Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 05. 89 thay mặt. CC thở dài, nhìn thấy thiên tử càng phát ra sợ hãi biểu lộ. Đối với Emilia có càng nhiều hiểu rõ. Có ngươi dọa người như vậy sao? Ngươi cái tên này cũng ác thú vị đi. Emilia chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta làm sao lại dọa người? Chúng ta lần này không phải liền là muốn mang thiên tử lấy khiến chư hầu a, CC hừ một tiếng. Lười nhác cùng Emilia tranh luận. Mặc dù thiên tử bị Emilia dọa đến run lẩy bẩy, nhìn có chút đáng thương, nhưng nàng cũng không phải là loại kia đồng tình tâm tràn lan nữ nhân. Cũng không đánh tính đến trước an ủi thiên tử tưởng lệ hoa. Emilia tiến lên mấy bước, ngồi tại bên giường, đại thủ duỗi ra. Thiên tử tưởng lệ hoa sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại. Không dám tưởng tượng mình tiếp xuống tao ngộ. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến một chút phi thường hỏng bét hình tượng. Nhưng mà tiếp theo giây, thiên tử liền phát hiện đối phương duỗi ra đại thủ cũng không có gỡ ra y phục của mình, mà là sờ lên đầu của mình. Giọng ôn hòa lần nữa truyền đến. Đừng sợ. Chúng ta thật không phải cái gì người xấu. Tưởng lệ hoa nghe được thanh âm này, thân thể kìm lòng không được run rẩy một chút, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nhìn thấy nam tử trước mặt đối với mình lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Chính là cái nụ cười này, tan dã tưởng lệ hoa một chút đề phòng. Các ngươi thật không phải là người xấu sao? Chúng ta dĩ nhiên không phải người xấu. Chúng ta nhưng thật ra là thiên hàng thần binh. Lần này đi vào nơi này, chính là vì trọng chỉnh liên bang Trung Hoa, đỡ đại hạ chi tướng nghiêng, cứu vạn dân tại Thủy Hòa. Tưởng lệ hoa nhẹ giọng nói ra, nhưng là đại hoạn quan là sẽ không nghe ngươi. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng biết mình cái này thiên tử hữu danh vô thực. Chân chính quyền lợi đã không còn mình trong tay. Emilia khinh miệt nói ra, một đám hoạn quan mà thôi. Ta muốn bóp chết bọn hắn thực sự là quá dễ dàng. Dù sao chúng ta thế nhưng là thiên hàng thần binh a, thật sao? Tưởng lệ hoa bán tín bán nghi. Emilia nói ra, sáng sớm mai lên chiều thời điểm, ngươi liền tuyên bố bổ nhiệm ta vì liên bang Trung Hoa tể tướng. Đến thời điểm ta tự nhiên có biện pháp để đám kia hoạn quan đem trong tay quyền lợi giao ra. Để liên bang Trung Hoa trở thành thế giới chi đỉnh. Tưởng lệ hoa có chút khó khăn, nhưng là, tình khắc, chấm ngoặc kép, Emilia giật mình, ta hiểu được, ngươi muốn để Lê Tinh Khắc trở thành tể tướng. Tưởng lệ hoa sợ hãi nhẹ gật đầu, hắn không được, Emilia vung tay lên, mặc dù tại kịch bản bên trong, Lê Tinh Khắc bị thổi hết sức lợi hại, có được có thể ngang hàng tại Lelouch siêu cường mưu trí cùng không thua tại Kururugi Suzaku vô. Địch điều khiển năng lực, được xưng là kỳ lân nhi. Nhưng chính là dạng này một vai. Sửng sốt không có chơi qua một đám hoạn quan. Mấy năm trước bởi vì đồng tình tù phạm mà thu hoạch tội. Nếu như không phải bị tuổi nhỏ thiên tư tưởng lệ hoa cứu. Sớm đã bị chém đứt đầu. Đương nhiên, cái này cũng cùng thân phận của hắn có quan hệ. Dù sao hắn chẳng qua là một hạ cấp quan lại hài tử. Điểm xuất phát quá thấp. Cho nên cho đến nay đều không có đấu thắng nắm giữ lấy to lớn quyền lợi hoạn quan. Nếu như Lê Tinh Khắc xuất sinh hơi cao quý một điểm. Nói không chừng liền có thể cải biến liên bang Trung Hoa cách cục. Nhưng cho đến trước mắt, Lê Tinh Khắc xác thực không được. Liền xem như thiên tử tưởng lệ hoa đem Lê Tinh Khắc bổ nhiệm làm tể tướng. Lê Tinh Khắc cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem quyền lợi từ hoạn quan trong tay nhiều. Trở về. Chớ đừng nói chi là diệt trừ bọn này hoạn quan. Có thể làm được điểm này chỉ có ta. Emilia tràn đầy tự tin. Đồng thời kỹ càng hướng thiên tử tưởng lệ hoa giải thích một chút nguyên nhân trong đó. Cuối cùng thuyết phục vị này tuổi nhỏ thiên tử. Thế là Emilia ngay tại trong hoàng cung này chờ đợi một cái ban đêm. Về phần bên ngoài hôn mê thị vệ. Đương nhiên là bị Emilia làm tỉnh lại về sau. Kế tiếp nho nhỏ ám chỉ về sau, liền xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tiếp tục đứng gác, thủ vệ thiên tử, đương nhiên, cũng có thể nói là giám thị. Dù sao hiện tại trong hoàng cung bên ngoài, tất cả đại quyền đều rơi vào một đám hoạn quan trong tay. Đám người này sớm đã hướng đám kia hoạn quan dâng ra trung thành, mà không phải hướng thiên tử. Về phần Emilia ám chỉ ma thuật, đương nhiên là từ Medea trong tay học được. Một cái nho nhỏ ám chỉ ma thuật, Emilia không cần tốn nhiều sức liền học xong. Cái này ban đêm, Emilia nhân lúc rảnh rỗi, bắt đầu giảng dạy CC như thế nào tinh luyện ma lực. Mà lại Emilia đang dạy dỗ CC thời điểm, cũng không có tránh đi thiên tử Tưởng Lệ Hoa. Đáng tiếc Tưởng Lệ Hoa thực sự là quá mức tuổi nhỏ, căn bản không có biện pháp lý giải Emilia nói. Bạch bạch lãng phí lần này cơ hội tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có một đám cung nữ từ bên ngoài đi vào. Phục thị thiên tử Tưởng Lệ Hoa rời giường rửa mặt. Bất quá khi bọn này cung nữ tiến vào tầm cung, nhìn thấy Emilia một đám người lúc, cả đám đều sợ ngây người. Nơi này thế nhưng là thiên tử tầm cung, kết quả lại nhiều hơn một cái nam nhân. Cái này cũng quá kích thích đi. Tốt a, tại bọn này cung nữ trong mắt, Emilia xuất hiện đại khái đã không phải là kích thích, mà là kinh dị đi. Nghỉ đêm hoàng cung cái gì? Cũng quá đáng sợ. Các cung nữ lập tức luống cuống, trong tay bưng nước nóng bồn bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Há miệng liền muốn rít gào lên. Ngậm miệng, Emilia quát lớn một tiếng. Áp lực vô hình càn quét mà ra. Lập tức tước đoạt bọn này cung nữ thét lên quyền lợi. Các cung nữ từng cái nơm nớp lo sợ. Bịch bịch quỳ đầy đất. Ngoài cửa bọn thị vệ nghe được vang động, từ bên ngoài vọt vào. Emilia nhíu mày. Quát lớn. Ra ngoài. Bọn này sớm đã bị Emilia hạ ám chỉ thị vệ. Lập tức lui ra ngoài. Bởi vì Emilia cho bọn hắn hạ đạt ám chỉ rất đơn giản. Chung với mình cùng thiên tử. Cho nên bọn hắn từng cái đối Emilia cùng thiên tử có thể nói là nói gì nghe nấy. Emilia đuổi xông tới thị vệ về sau, liền cho mấy cái cung nữ cũng hạ đạt chung với mình cùng thiên tử ám chỉ. Nguyên bản thất kinh các cung nữ lập tức tỉnh táo lại đến. Nhao nhao đứng lên, cho thiên tử rửa mặt thay quần áo. Emilia cũng không phải la lị khống. Tại thiên tử thay quần áo thời điểm, liền mang theo long nữ bộc cùng CC rời đi tầm cung. Đứng ở bên ngoài chờ, CC nhìn xem một đám đối với mình cung kính có thừa thị vệ. Nhịn không được cảm thán nói, ma pháp còn rất là đáng sợ đâu. Emilia nhẹ gật đầu, ngươi nói tuyệt không giả. Ma pháp loại vật này hạn cuối thấp, hạn mức cao nhất cao. Những phía liên quan tới rộng, từ điều khiển nguyên tố đến dự báo tương lai, từ hủy diệt tinh cầu đến sáng tạo thế giới, từ can thiệp không gian đến điều khiển thời gian, cơ hồ không chỗ không thể, xác thực vô cùng đáng sợ. CC nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng mặc dù biết ma pháp đáng sợ, nhưng còn không biết ma pháp vậy mà đáng sợ như thế. Hủy diệt tinh cầu, sáng tạo thế giới, cái này cũng quá khoa trương. Ma pháp thật có thể làm được những này sao? Nàng nhịn không được hỏi. Emilia không chút nghi ngờ nói ra. Đương nhiên có thể. Cái này thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt. CC cảm thán. Nhưng vào lúc này, thiên tử Tưởng Lệ Hoa đổi lại một thân rườm rà mà hoa lệ váy xòe. Mở ra tầm cung đại môn. Từ bên trong đi ra. Emilia thấy hình. Không khỏi tiến lên sờ lên đầu của đối phương. Rất thích hợp ngươi nha. Thiên tử, Tưởng Lệ Hoa hơi đỏ mặt. Sợ hãi nói ra. Tạ ơn, trải qua một buổi tối ở chung. Nàng đã đầy đủ lý giải đến Emilia cũng không phải là cái gì người xấu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Emilia lặng lẽ thi triển mị hoặc ma thuật có quan hệ. Vì bỏ đi thiên tử cảnh giác, Emilia hơi sử dụng một chút mị hoặc ma thuật. Để thiên tử đối với mình có tín nhiệm cảm giác, Emilia búng tay một cái, không kịp chờ đợi nói ra. Rất tốt, từ giờ trở đi, liền để chúng ta thu hồi quyền lợi. Một lần nữa để đại hạ văn minh, sừng sững tại thế giới chi đỉnh đi. Hắn một chỉ trong đó một cái thị vệ nói ra. Ngươi đi đem đám kia đáng chết hoạn quan toàn bộ triệu tập đến đại điện. Liền nói cho bọn hắn, Thiên tử có việc muốn tìm bọn hắn. Thị vệ nhẹ gật đầu. Lập tức lui xuống. Emilia vươn tay. Chúng ta đi thôi. Thiên tử. Tưởng Lệ Hoa nâng lên mình tay nhỏ. Nắm chặt Emilia đại thủ. Hướng phía hội nghị đại điện đi tới. Một đám người xuyên qua rộng lớn đường đi. Gặp được không ít hoàng cung thị vệ. Bọn này thị vệ nhìn thấy Emilia. Từng cái kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra Emilia. Nguyên bản tại hoàng cung nhìn thấy nam tử xa lạ. Bọn hắn tất nhiên muốn lên trước hỏi thăm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Emilia nắm thiên tử tay. Thiên tử không những không phản kháng. Ngược lại nở nụ cười lúc. Từng cái ngừng bước chân. Mặc dù không biết trước mắt nam tử này là thần thánh phương nào. Nhưng nhìn thiên tử nụ cười. Tựa hồ rất là thân mật. Cho nên bọn hắn cũng không dám mạo phạm. Chỉ có thể xa xa chú mục. Bất quá có không ít người vụng trộm đi thông chi đại hoạn quan nhóm. Emilia nhìn thấy bọn hắn tiểu động tác, nhưng không có để ý. Dù sao tiếp qua không lâu, bọn này đại hoạn quan liền không đáng để lo. Một đoàn người đi vào hội nghị đại điện. Emilia để thiên tử ngồi tại trên long ỷ, mình thì đứng tại thiên tử bên người. Chỉ chốc lát, tiếp đến gọi đến đại hoạn quan nhóm đi tới hội nghị đại điện. Hướng ngồi tại trên long ỷ thiên tử hành lễ. Ở bên ngoài trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ duy trì đối thiên tử kính ý. Nhưng những này chẳng qua là diễn trò mà thôi. Bởi vì bọn hắn không ai đem thiên tử đặt ở trong mắt. Nếu không cũng sẽ không giá không thiên tử. Đương nhiên, mặt ngoài làm việc bọn hắn vẫn là sẽ làm. Dù sao liên bang Trung Hoa những năm gần đây thống trị sớm đã xâm nhập lòng người. Điểm này từ thiên tử Tưởng Lệ Hoa thân phận cũng có thể thấy được tới. Nàng là liên bang Trung Hoa 89 thay mặt thiên tử. 89 thay mặt A. Đây là khái niệm gì? Tại Emilia thế giới, Trung Quốc trong lịch sử dài nhất vương triều là Chu Triều. Trải qua Tây Chu cùng Đông Chu. Hưởng quốc cộng kế 790 năm. Hết thảy truyền quốc quân 32 thay mặt 37 vương. Đây mới là 32 đời thiên tử, liền có gần 800 năm thiên hạ, như vậy 89 thay mặt thiên tử là khái niệm gì? Điều này nói rõ liên bang Trung Hoa thống trị thiên hạ chỉ ít cũng có 2000 năm tả hữu. Cho nên tại quốc dân trong suy nghĩ thiên hạ chính thống, tuyệt đối là thiên tử, mà không phải một đám hoạn quan. Đây cũng là vì cái gì tại kịch bản bên trong. Đại hoạn quan muốn bán nước cầu vinh sự tình bại lộ về sau. Thiên hạ đều phản nguyên nhân. Bởi vì tại quốc dân tán thành chính là thiên tử. Là vương triều chính thống. Mà không phải một đám hoạn quan. Đám hoạn quan đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên bọn hắn người ở bên ngoài trước mặt. Sẽ làm tốt mặt ngoài công phu. Cho dù là tại khinh thường tại tuổi nhỏ thiên tử. Cũng sẽ không ở trường hợp công khai khinh nhờn thiên tử. Ngược lại sẽ đánh lấy thiên tử chiêu bài. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Siêu cao thuế nặng. Bọn này hoạn quan tại bái qua thiên tử về sau. Liền đem ánh mắt chuyển rời đến Emilia đi vào trên thân. Ngươi là người phương nào? Một cái hoạn quan vượt qua đám người ra. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Emilia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.